Bất diệt bá thể quyết, chương 628, Yến Lão trở về, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Yến Lão hắn thế nào? Không Trần Phật Vương hỏi, Mộ Phong cho Yến Vũ Hoàn phát vị trí cụ thể cùng tin tức về sau. Trầm giọng nói, ta cũng không rõ ràng, chờ Yến Lão tới lại nói, Không Trần Phật Vương gật gật đầu, trong lòng cũng không quá lo lắng. Hắn rõ ràng Yến Vũ Hoàn nội tình, biết cái sau đã từng là võ hoàng cấp bậc cường giả. Mạn Châu ma nữ mạnh hơn, cũng chưa chắc sẽ là Yến Vũ Hoàn đối thủ. Mấy canh giờ về sau, một thân ảnh hoành không mà đến, rơi vào rừng rậm đất trống bên trên. Khi Mộ Phong, Không Trần Phật Vương đám người nhìn về phía đạo thân ảnh này về sau, con người đều là co rụt lại, vội vàng đi lên phía trước. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Yến Vũ Hoàn, chỉ là thời khắc này Yến Vũ Hoàn trạng thái cực kém. Phốc phốc, Yến Vũ Hoàn một ngụm máu tươi nôn ra, quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên, toàn thân máu me đầm đìa, khí tức suy yếu ảm đạm. Càng quỷ dị hơn là, Yến Vũ Hoàn toàn thân quanh quẩn lấy hư ảo ngọn lửa màu đen, không ngừng thiêu đốt lấy da của hắn thịt, gân cốt, khiến Yến Vũ Hoàn rên không thôi. Là nghiệp hòa, Không Trần Phật Vương con ngươi thu nhỏ lại, khắp khuôn mặt là rung động, các ngươi đừng tới gần ta, nghiệp hòa bất diệt bất tức, các ngươi nếu là tiếp cận, cũng sẽ nhiễm ác nghiệp, dẫn động nghiệp hòa quấn thân. Yến Vũ Hoàn khẽ quát một tiếng, ngăn lại Mộ Phong, Không Trần Phật Vương đám người tới gần. A-di-đà Phật, cái kia Mạn Châu ma nữ lại kinh khủng như vậy, thế mà đã nắm giữ nghiệp hòa bực này lực lượng. Không Trần Phật Vương tuyên cái Phật hiệu, đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ, Mộ Phong trong lòng run lên, đối với cái kia Mạn Châu ma nữ cũng càng phát ra kiêng kỵ. Tuy nói có can đảm lĩnh ngộ nghiệp ma ý cảnh người, đều là chút không sợ chết tên điên, nhưng cái này Mạn Châu ma nữ không chỉ có là cái không sợ chết tên điên, hơn nữa còn là cái thiên phú rất khủng bố gia hòa. Nàng này tương lai trưởng thành, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại, liền xem như Mộ Phong cũng không muốn trêu chọc dạng này ra hòa. Yến Vũ Hoàn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong cơ thể phun trào thương ý, lôi đình cùng giết chóc ba loại ý cảnh, không ngừng chống cự lấy quanh quẩn tại quanh thân nghiệp hòa. Ta đến giúp ngươi một tay, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, tay phải kiếm chỉ lăng không điểm ra, kiếm ý, mặt trời mới mọc, trời chiều cùng mây mưa bốn loại ý cảnh càn quét mà ra. Nhưng thấy Mộ Phong bốn loại ý cảnh cùng Yến Vũ Hoàn ba loại ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, rốt cục triệt để chế trụ nghiệp hòa. Không biết qua bao lâu, hư ảo màu đen nghiệp hòa rốt cục dần dần dập tắt. Phốc phốc, Yến Vũ Hoàn lại là một ngụm máu tươi nôn ra, suy yếu ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Mà hắn trên người đại bộ phận da thịt đều đã sớm bị đốt thành cháy đen. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, Mộ tiểu hữu, cảm ơn ngươi. Yến Vũ Hoàn gian nan mở mắt ra, nhìn Mộ Phong một chút, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, ngươi ta ở giữa không cần khách khí, ta trước thay ngươi chữa thương đi. Mộ Phong lấy ra ngân châm, thủ pháp rất quen đâm vào Yến Vũ Hoàn quanh thân huyệt đạo, kích thích Yến Vũ Hoàn trong cơ thể linh nguyên, nhanh chóng chữa trị Yến Vũ Hoàn nội ngoại thương thế. Cùng lúc đó, Yến Vũ Hoàn càng là tự trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên chữa thương linh đan, một ngụm nuốt vào, quy tủy đan. Mộ Phong liếc qua Yến Vũ Hoàn lấy ra linh đan, thầm nói cái sau thật đúng là tài đại khí thô. Quy tủy đan, chính là vương giai siêu hạng linh đan, lấy ngàn năm lão quy cốt tủy làm chủ dược, tiến hành rất nhiều phụ dược mới luyện chế mà thành. Đan này cực kỳ chân quý, giá trị đủ để chống đỡ nửa cái vương quốc. Uống quy tủy đan về sau, Yến Vũ Hoàn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, bắt đầu vận chuyển tâm pháp, không ngừng chữa trị tự thân thương thế. Ba ngày ba đêm sau, Yến Vũ Hoàn chậm rãi mở ra hai con ngươi, chỉ thấy hắn trên người bên ngoài thân cháy đen, nhao nhao vỡ ra, rơi rơi xuống mặt đất, lộ ra tân sinh ra thịt. Nguyên bản khoanh chân ngồi tại cách đó không xa đà tọa tu luyện Mộ Phong, Không Trần đám người, cũng bị Yến Vũ Hoàn động tĩnh bên này bừng tỉnh, Mộ Tiểu Hữu, ngươi cái này ngân châm đâm huyệt thủ pháp, quả thật là cao minh à, có thể trực tiếp kích thích trong cơ thể của ta linh nguyên. Gia tốc vận chuyển chữa trị thương thế, Yến Vũ Hoàn cười ha ha một tiếng, đứng dậy, nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt, tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn biết rõ, coi như hắn nuốt quy tủy đan, làm từng bước chữa thương lời nói, cũng cần thời gian nửa tháng. Nhưng Mộ Phong lấy ngân châm kích thích huyệt vị, thật to tăng nhanh hắn linh nguyên vận chuyển tốc độ, mới đưa chữa thương thời gian, rút ngắn thật nhiều. Yến lão, quá khen. Mộ Phong mỉm cười, trầm giọng nói, Yến lão, ngươi cùng Mạn Châu ma nữ chiến đấu, đến cùng là ai thắng ai thua? Tuy nói Yến Vũ Hoàn thương thế nghiêm trọng, nhưng theo Mộ Phong, cái kia Mạn Châu ma nữ hẳn là cũng không chịu nổi. Không Trần, Không Tịch hai vị Phật Vương đi tới, cũng rất là tò mò nhìn về phía Yến Vũ Hoàn. Yến Vũ Hoàn than nhẹ nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, cái này Mạn Châu ma nữ, ta không bằng nàng, trận chiến này ta là thảm bại. Nghe vậy, Không Trần, Không Tịch đều là hít sâu một hơi. Mộ Phong thì là con ngươi thít chặt thành châm, tuy nói bọn hắn sớm đã có suy đoán, nhưng lại căn bản không nghĩ tới, Yến Vũ Hoàn lại là thảm bại, mà cái này cũng mang ý nghĩa, cái kia Mạn Châu ma nữ căn bản là không có thụ thương. Chúng ta muốn mau mau rời đi Kim Nham Vương quốc, Mộ Phong ánh mắt nghiêm túc nói, Mạn Châu ma nữ thật mạnh như vậy, bọn hắn tại Kim Nham Vương quốc chờ lâu một ngày. Vậy liền nhiều một phân nguy hiểm, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, hắn cũng cho rằng Kim Nham Vương quốc không phải ở lâu nơi. Sau đó, Mộ Phong, Không Trần đem kế hoạch lúc trước, một năm một mười nói cho Yến Vũ Hoàn, ồ, đi Ly Hỏa Vương quốc sao? Sau khi nghe xong, Yến Vũ Hoàn tha có thâm ý liếc mắt Mộ Phong, thầm nói tiểu tử này đánh cho ngược lại là ý kiến hay. Yến Vũ Hoàn là biết. Lúc trước Mộ Phong là bị Trấn Quốc Võ Vương đám người truy sát chạy trốn tới Kim Nham Vương quốc. Lần này trở về khó tránh khỏi là muốn ăn miếng trả thù lại. Hiện tại Mộ Phong về Ly Hỏa Vương quốc, không chỉ có mang về hắn cái này cửu giai Võ Vương. Hơn nữa còn đem Không Trần, Không Tịch hai vị Phật Vương ngoặt trở về. Cái này thanh thế không thể bảo là không to lớn. Mộ Phong nhìn không chớp mắt. Tựa như đối với Yến Vũ Hoàn cái kia tha có thâm ý ánh mắt làm như không thấy. Da mặt có thể nói là có phần dày. Yến lão, chẳng lẽ đi Ly Hỏa Vương quốc có vấn đề gì sao? Không Trần Phật Vương thấy Yến Vũ Hoàn mắt lộ ra dị sắc. Kinh ngạc hỏi, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Mộ Tiểu Hữu là Ly Hỏa Vương quốc người. Ta nghĩ hắn sẽ hảo hảo an trí các ngươi. Yến Vũ Hoàn nhún nhún vai nói. Đám người quyết định ra đến về sau, liền một lần nữa tập hợp lại cùng nhau. Mộ Phong thì là lần nữa lấy ra ngọc bài, bắt đầu bố trí tiểu na di trận. Một đạo hừng hực cột sáng màu trắng, phóng lên tận trời, mà Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đám người thì là biến mất tại phiến rừng rậm này. Chỉ là, ở đây nói cột sáng màu trắng biến mất không bao lâu. Một đạo hắc phụ tiêu xạ mà đến. Xuất hiện ở rừng rậm trên không, hắc phụ tán đi, một tên hắc sa che mặt, da thịt trắng hơn tuyết váy đen thiếu nữ, treo ở không trên không trung, nghiệp hỏa khí tức, na di trận cột sáng, xem ra cái kia Yến Vũ Hoàn cùng Mộ Phong đám người đã tụ hợp. Mạn Châu ma nữ vuốt ve môi anh đào, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nói, đối bọn hắn đến nói, Kim Nham Vương quốc cũng không an toàn. Bọn hắn tất nhiên chọn rời đi Kim Nham Vương quốc, na di trận khí tức, là hướng phía phương đông biến mất, nói cách khác, bọn hắn đều đi phương đông một nơi nào đó, mà Kim Nham Vương quốc phía đông cương vực, ta như nhớ không nhầm, hẳn là Ly Hỏa Vương quốc, cách chương.